chiều tơ vương sắt xe tình thương tơ trường làm hoài kim loan tuyến đàn kim giật cung làn chiều lên mong y lên hương đem mộng về mơ giang chiều lắm không nào nề mà cầu mà để sầu để nhớ sắt son.